Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2448, lập tức dưới ngựa. Tôn Sách không nói chuyện, nhưng Tôn Quyền nhìn ra được hắn sắc mặt nhìn không tốt. Cũng không dám nhiều lời, đứng bình tĩnh lấy, qua một hồi, Tôn Sách vẫy vẫy tay áo, dường như đuổi đi cái gì, trọng mưu. Các quận huyện hiền lương chính đang lục tục chạy đến, ngươi là muốn tham dự thảo luận, muốn cùng bọn họ nhiều đi lại, sớm giải một chút bọn họ ý nghĩ, làm tốt phương án ứng đối, miễn cho đến thời điểm cãi lộn không nghỉ, mấy ngàn người hội nghị, không tốt mở a, thật muốn ý kiến chênh lệch quá lớn, chỉ sợ một năm đều giải quyết không. Tôn Sách thở dài một hơi, đưa tay đập vỗ trán. Trong Tông Thất, ngươi đối kinh tế thành thạo nhất, lần này ngươi chính là Tôn Thất đại biểu, lập tức được thiên hạ, không thể lập tức trị thiên hạ. Trọng mưu, ngươi trên vai trọng trách rất nặng a. Tôn Quyền khom người lĩnh mệnh, thần đệ nguyện cúc cung tấn. Tụy, ra sức châu ngựa, Tôn Sách đi đến Tôn Quyền trước mặt, vỗ vỗ Tôn Quyền bả vai, lại là thở dài một tiếng. Đi làm việc đi, đón đến, lại bù một câu, chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi. Qua vài ngày, các loại mẫu hậu đến, trước tiên đem ngươi hôn sự làm. Tôn Quyền khom người nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, bất quá mọi việc rườm rà, lúc này thời điểm xử lý hôn sự sợ là thêm phiền. Vẫn là đợi thêm một chút đi, các loại làm xong một trận này. Tào Tháo đến hàng, thiên hạ thái bình, đến lúc đó thần đệ về nước, lại làm cũng không muộn. Hắn cười cười, có vương hậu, thần đệ cũng không có thời gian bồi. Nếu là náo ra cái gì chuyện cười đến, cũng không tiện. Tôn Sách buồn cười, gật gật đầu, cười nói, như vậy tùy ngươi đi. Dù sao ngươi còn trẻ, cũng không kém một năm này hai năm. Chỉ là mẫu hậu nếu là hỏi, ngươi nhưng muốn ăn ngay nói thật, bằng không nàng lại oán niệm ta không để bụng. Sao dám, sao dám, Tôn Quyền nói giỡn hai câu, khom người mời lui. Tôn Sách nhìn lấy Tôn Quyền biến mất ở ngoài điện, nụ cười trên mặt dần dần tán đi, ánh mắt co lại, nhẹ nhàng địa than một hơi. Hắn xoay người, nhìn lấy một bên bộ luyện sư. Để ngươi theo muội chờ một chút đi. Nhìn đến trong thời gian ngắn sợ là không có kết luận. Bộ luyện sư khom người lĩnh mệnh, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Thu thu thoáng qua một cái, Tôn Quyền liền công việc lu bù lên. Tôn Sách dừng chân Nhữ Dương Hành Cung, đồng thời quyết định tại Nhữ Dương Hành Cung triệu tập hiền lương thảo luận vấn đề kinh tế. Cách gần nhất Dự Châu, Duyện Châu người liền lần lượt chạy tới. Bọn họ đều ở tại Ngươi Dương huyện thành xung quanh khách sạn. Đi bằng hữu thăm bạn, mỗi ngày uống rượu tụ hội, phi thường náo nhiệt, đám lái buôn nghe tin mà hành động. Các loại hàng hóa tụ tập, Nhữ Dương nghiêm chỉnh thành một cái đều biết. Liền Bình Dư, Trần huyện danh tiếng đều bị che lại đi. Nhữ Dương đại tộc mặt mày hớn hở đồng thời, Nhữ Dương bách tính cũng theo dính không ít ánh sáng. Khác không nói, nhiều người như vậy mỗi ngày muốn ăn muốn uống muốn ở. Đều là cơ hội buôn bán, trong nhà có thừa lương, có phòng trống, đều có thể theo phát chút ít tài. Lại không tốt, làm người bôn tẩu, truyền cái tin tức, cũng có thể lấy chút tiền thưởng, trợ cấp chi phí trong nhà. Mùng 5 tháng 9, Hoàng hậu viên hành lâm bồn, sinh hạ một con, tin tức truyền ra, vốn là náo nhiệt Nhữ Dương thoáng cái thành sung sướng Hải Dương. Tặng lễ ăn mừng người nối liền không dứt, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận người liền Hoàng hậu mặt cũng không thấy. Lại không trở ngại bọn họ nhiệt tình, viên quyền loay hoay chân không chạm đất, không thể không mời chung phu nhân, Milan thay tiếp đãi. Ngay sau đó, tùy giá văn võ ăn mừng tấu chương liền lần lượt đưa vào. Tôn Sách chuyên môn an bài bộ luyện sư cùng Đỗ Phu Nhân xử lý. Mỗi ngày đem danh sách báo đưa Tôn Sách cùng Viên Hành. Không bao lâu, Ngô Hoàng Thái Hậu cùng Tôn Đại Trưởng Công Chúa đuổi tới Nhữ Dương. Mới đến nhiệm sở, thì liên tục không ngừng địa đuổi tới trong cung đến xem cháu đích tôn. Ôm lấy trong tã lót hài tử, Hoàng Thái Hậu vui vô cùng, không ngớt lời nói như, nói đứa nhỏ này dài đến cùng Tôn Sách lúc vừa ra đời giống như đúc. Tôn Đại Trưởng Công Chúa cũng đồng ý lời này. Tôn Sách lúc sinh ra đời, nàng cũng ở tại chỗ, ký ức vẫn còn mới mẻ, nhắc tới cũng kỳ, cái này mới sinh mấy ngày trẻ sơ sinh bị Tôn Đại Trưởng Công Chúa ôm vào trong ngực lúc thế mà toét miệng cười, vui vẻ. Tôn Đại Trưởng Công Chúa miệng không khép lại, một già một trẻ, cười không ngừng, liền Ngô Hoàng Thái Hậu đều có chút ghen tị. Tôn Sách có con trai trưởng, mọi việc viên mãn. Tôn quyền hôn sự tự nhiên thành Ngô Hoàng Thái Hậu quan tâm nhất sự tình. Biết được Tôn quyền công vụ bề bộn, không có thời gian thành thân, Ngô Hoàng Thái Hậu rất không cao hứng. Tôn quyền đại khái cũng biết cửa này khổ sở, thẳng thắn trốn tránh không thấy. Mỗi ngày vội vàng thu thập tin tức, cùng nhân viên tương quan giao lưu, thảo luận, buổi tối còn phải xử lý công văn. Thẳng đến đêm khuya Ngô Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi, hắn mới trở về, mượn cơ hội này, Tôn Sách hạ chiếu, mệnh Tôn Dực, Lâu Khuê bọn người đi Nhữ Dương báo cáo công tác. Tôn Dực, Lâu Khuê gióng trống khua chiêng địa lên đường, xuất cảnh sau lại lặng lẽ quay trở lại đi, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, khác phái người giả trang chính mình chạy tới Nhữ Dương, Động Đình Sơn. Hữu đô hộ đại doanh, trung quân đại trướng, Gia Cát Lượng vịn án mà đứng, nhìn lấy to lớn bàn cát, cau mày, Lý Thông, Tưởng Khâm, Phan Tuấn đứng ở một bên, ánh mắt quét mắt bàn cát, thỉnh thoảng đối nhìn một chút, ánh mắt bên trong cất giấu vẻ hưng phấn. Thu thu đã kết thúc, nếu như Gia Cát Lượng phân tích là thật, Tào Tháo có khả năng mạo hiểm xuất kích kinh sở. Rất có thể ngay tại mấy ngày nay, Hoàng đế bệ hạ đã dựa theo Gia Cát Lượng thỉnh cầu. Đem Tôn Dực, Lâu Khuê ngoài sáng rời chỗ ở. Đây là Tào Tháo đánh lén cơ hội tốt nhất. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Thân mang phổ thông giáp da, ăn mặc giống một cái người hầu kỵ sĩ, Tôn Dực đi tới. Đi theo phía sau đồng dạng cách ăn mặc Ngụy Duyên. Vào cửa, Tôn Dực vội vàng hướng Lý Thông bọn người gật đầu thăm hỏi. Lại ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Có hay không tin tức mới? Gia Cát Lượng cười nói. Hữu đồ hộ quá nóng vội. Nào có nhanh như vậy? Mật thám muốn đem tin tức đưa về Bạch Đế Thành. Chỉ ít cần thời gian nửa tháng. Tào Tháo đã đến Bạch Đế Thành. Tào Tháo không có đi, nhưng Pháp Chính đã lặng lẽ đuổi tới Bạch Đế Thành, chủ trì quân tình, nói như vậy, cũng nhanh. Tôn Dực buông lỏng một hơi, tiếp nhận Tương Uyển đưa qua khăn vải, lau đi trên mặt dầu trơn, vì che giấu tay mắt người, bọn họ còn hóa một chút trang, cải biến màu da cùng mày râu. Phu nhân có tin tức tới. Gia Cát Lượng từ một bên trên thư án lấy ra một phong thư, đưa cho Tôn Dực. Tôn Dực sững sờ một chút, tiếp nhận tin, lại không nhìn, nàng nói cái gì? Ngược lại cũng không nói gì hắn, chỉ nói là hoàng hậu sinh ra, hỏi ngươi có muốn hay không đi Nhữ Dương chúc mừng, có cần hay không nàng đi theo. Tôn Dực vỗ trán một cái, ta làm sao đem việc này quên. Cần phải mang lên nàng. Hắn chỗ ở nguyên bản tại Linh Lăng, vì thuận tiện tác chiến, gần nhất mới kiếm cớ chuyển rời đến Động Đình Hồ. Cân nhắc đến Tào Anh thân phận mẫn cảm, hắn đặc biệt để Tào Anh lưu tại Linh Lăng, không có đưa đến Động Đình tới. Hiện tại Tào Anh hỏi như vậy, hắn chả thật không biết trả lời thế nào. Đồng hành, hắn đã trở về, không đồng hành, không hợp với lẽ thường, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Khổng Minh, làm sao bây giờ? Gia Cát Lượng cười cười, từ một bên lấy ra một phong thư tín, đưa cho Tôn Dực, ta đã nghĩ tốt hồi phục. Hữu Đô Hộ nhìn một chút, nếu như không có vấn đề gì, ta phái người đưa ra ngoài. Tôn Dực tiếp nhận, nhìn một lần, lại suy tư một hồi, cười, Khổng Minh, ngươi sớm liền nghĩ đến, đúng không? Gia Cát Lượng cười không nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?